Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, tiệm một ngày mới. Một ngày mới, dương quang bắn ra bốn phía một ngày, nhàn nhã an nhàn Konoha thôn bên trong. Hokage đại nhân, ngài xác định không hái ngoạm ăn che đậy sao? Hokage nham công nhân kỹ thuật một mặt quái dị. Nhìn lên trước mặt chính phối hợp với chế tác khuôn đúc Kakashi. Không cần, dạng này là được. Kakashi một đôi con mắt màu đen đảo mắt cá chết. Hai con mắt của hắn phục hồi như cũ. Duy nhất không đổi là lưu tại mắt trái bên trên kia khắc sâu vết sẹo. Kakashi nói đó là chiến công của hắn. Hokage văn phòng bên trên. Bốn đời Hokage Namikaze Minato cùng năm đời Hokage Tsunade cơ pha trà đối ẩm. Tsunade đại nhân, liên quan tới Mộc Diệp mới tu kiến kế hoạch. Cái này, ếch, đồng thời có thể dung nạp 5.000 người sòng bạc có hay không không tốt lắm. Namikaze Minato cái chán treo một đầu mồ hôi lạnh, ngượng ngùng, cười ra tiếng, có cái gì không tốt. Ta nhìn liền rất tốt nha. Nha, Minato, ngươi muốn rõ ràng, sòng bạc liền là chiến trường. Mặc dù bây giờ giới ninja hòa bình, nhưng chúng ta cũng không thể thư giãn. Từ nay về sau, sòng bạc chính là chúng ta nuôi quân kho. Tsunade cơ nhìn trước mặt chén trà nhỏ, không nhịn được đem chăn đẩy ra, ngược lại bên trên một chén nóng rực rượu đế. Uống một hơi cạn sạch, một bên yên lặng không nói. Trong ngực bé heo tử cũng lẩm bẩm kêu hai tiếng. A ha ha ha, Namikaze Minato một chán mồ hôi. Đây đều là cái gì ngụy biện a? Thôn diện tích muốn mở rộng gấp 10 lần. Dù sao chúng ta có miễn phí kiến trúc công. Không cần 553 ngu sao mà không dùng. Tsunade hừ lạnh một tiếng. Lần nữa ngược lại bên trên một chén rượu. Khụ khụ, nói đến chỗ này, ta muốn phía trước thi công nhìn xem. Minato cười ôn hòa, cũng như chạy trốn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ai nha, Tsunade đại nhân ngài cũng quá thất lễ, đều đem Minato đại nhân hù chạy. Yên lặng hít than khí, trong ngực bé heo cũng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cát, nhàm chán, đơn giản quá nhàm chán, ngay cả cái có thể uống rượu người đều không có. Minato tiểu tử kia một chút ý tứ đều không có. Tsunade bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên sững sờ, một cái hộ ngạch bên trên viết dầu chữ nam nhân từ trên trời giáng xuống. Một mặt mộng bức rơi xuống đất bên trên, giơ lên một mảnh cho bụi. Bá Phi Lôi thần ẩn hiện, Namikaze Minato trong lúc đó xuất hiện ở một mảnh quy mô hùng vĩ trong rừng rậm. Lão sư, người đã đến. Uchiha Obito xoa xoa trán mồ hôi rịn, thở hổn hển miệng khí, chạy tới. Minato cùng Obito quan hệ cực kỳ phức tạp, dù sao đã từng phát sinh cửu vĩ chi dạ sự kiện kia. Bất quá, Minato cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người. Hắn cười, sờ lấy Obito đầu. Đói bụng không? Ta mang cho ngươi liền làm. Còn có ngươi thích nhất đậu đỏ bánh ngọt. Minato đưa lưng về phía mặt trời, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lão sư, Obito ngữ khí nghẹn ngào, yên lặng cúi đầu. Lão sư, ngươi bất công a. Một cái tiểu xảo thân ảnh chạy tới, trong tay dẫn theo hai cái túi nước, cười như là mùa xuân đóa hoa đồng dạng. Đương nhiên không có, Lâm, ta thế nhưng là mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất ô mai. Minato vuốt một bên tiểu nữ hài đầu, làm ảo thuật từ phía sau lưng nhận lần một cái khác liền làm. Tạ ơn lão sư tương đương. Obito cùng Lâm một bên một cái treo ở Minato thân bên trên. A ha ha ha, Minato gãi đầu một cái, kim sắc lọn tóc tại dương quang lần sinh ra trong suốt, phản xạ ra ấm áp tránh quang. Yêu tây, ăn no rồi, tiếp tục ta chuộc tội hành trình. mộc độn, đại xâm lâm chi thuật. Bành bành bành bành, hàng ngàn hàng vạn cái Naruto lấp lóe tại giới ninja các nơi. Chữa trị đại địa bởi vì nhẫn chiến mà xé rách vết tích. Nhà giám thúi chủ, lần này ta tuyệt đối so với tốc độ ngươi nhanh. Naruto giống to một tiếng, cho nên ảnh phân thân đều bốc cháy lên cửu vĩ chakra quang mang. Tại về sau, sở hữu Naruto cùng một chỗ khai hỏa, không ngừng dùng hai tay vứt mặt, di sơn đảo hải, tay không đào móc. Hừ, Sasuke cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, trong mắt trái sáu câu ngọc Rinnegan có chút xoay tròn. Ngu xuẩn Naruto nha, tha thứ ta đi, đây là một lần cuối cùng, thần lấp hố chi thuật. Đáng chết, không cần học Itachi Kaka ngữ khí. Im miệng, đó là của ta Kaka. Ngoạc kép, tiểu anh hít miệng khí, nhìn phía xa kia hai cái không đi tâm ra hỏa. Khổ não vuốt vuốt ngạch, CHCA, đầu, các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh hội a? Ngày mai sẽ là Kakashi lão sư tiền nhiệm nghi thức, cái kia chuẩn bị chút lễ vật gì đây? Mới Uchiha trong đại viện, Uchiha Itachi cùng phụ thân đặt tại giường giường mét bên trên đánh cờ. Hai cha con không có quá nhiều giao lưu, một ván cờ lần xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dầu càng vỗ vỗ Itachi bả vai. Itachi nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời liệt nhật, lại nói hiện tại heo giá rất đắt đây, ta cảm thấy hẳn là lần thứ tư nhẫn chiến nguyên nhân đi. Cái này heo giá đều gấp bội, Mikoto cùng Kushina hai cái chết vài chục năm người nhàn nhã đi dạo. Chợ bán thức ăn, một bộ gia đình bà chủ dáng vẻ. Lựa chọn tuyển tuyển, cười cười nói nói, là người trong nhà chuẩn bị phong phú chế bữa ăn. Tuổi trẻ thật tốt a, ngồi tại xe lăn bên trên Khải nhìn phía xa vui cười hài đồng. Bất đắc dĩ liếc nhìn sau lưng đầu dưa hấu thiếu niên. Lý, người cũng kết hôn sinh cái em bé đi, ta giúp người nhìn, loại chuyện này. Không được, không được rồi, tiểu Lý trong nháy mắt đỏ thấu mặt. Đầu bốc khói, này, Neji, rất lâu không gặp, đánh một trầu a. Tiểu Lý nhìn xem đi ngang qua Neji, lập tức đổi chủ đề. Vội vàng chạy đi, tiểu tử này, Khải hít miệng khí, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Một con chim bồ câu trắng rơi vào Hinata bệ cửa sổ. Trắng đồng thiếu nữ ôn nhu cầm lấy một bên con mồi, quan sát xa xa thiên không, sửa sang lại lần bàn trên mặt thư, gương mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Đây là tiệm một ngày mới, có lẽ đối với tương lai giới ninja mà nói, mỗi một ngày đều là tiệm một ngày mới. Trong ngày này sẽ có đau xót, hội có hạnh phúc, sẽ có dương ánh sáng, cũng sẽ có hắc ám. Bất quá đây đều là nhất định phải trải qua sự tình, cũng là nhất định phải tiếp nhận hạnh phúc. Vong linh tiết sắp đến a, hiện tại hẹn trước Huế thổ chuyển sinh có giá đặc biệt ưu đãi nha. Chỉ cần cung cấp thân nhân di vật, liền có thể làm thủ tục Huế thổ chuyển sinh chuyến du lịch một ngày hướng nơi này nhìn xem a. Túi nhiệt tình hét lớn, mặc dù lúc này tay của hắn bên trên còn mang theo xiềng xích, không qua nét mặt của hắn cũng vẫn như cũ tràn đầy dương quang cùng mỉm cười. Một bên Orochimaru bất đắc dĩ hít miệng khí. Đối ở hiện tại túi, hắn thực sự không lời nào để nói. Quay người, Orochimaru tiếp tục làm lấy chính mình thí nghiệm. Bất quá, lần này, hắn không đang nghiên cứu nhân thể sinh vật, mà là nghiên cứu khoa học. Ok, Lạc Băng vung tay lên. Trùng điệp vỗ vỗ cái bàn, ban, chủ ở giữa, Kaguya, Black Jesus, Hagoromo, ngày mai chúng ta liền tập kích Osusuki tổ tinh, đem trái cây tất cả đều cướp về, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khủ,